Yêu em mất rồi, chương 31, cố gắng vô ích, mọi việc để anh thôi. Góc truyện audio.com, dạo này lúc nào cô cũng chỉ muốn ngủ thôi. Sáng ngủ, trưa ngủ, tối cũng ngủ, cô cố gắng dậy thật sớm, thức thật muộn, chưa cũng kiếm việc gì đó để làm tránh cứ ngủ suốt ngày. Nhưng nhìn cái vẻ cứ gật gà gật gù của cô mọi người lại đau lòng. Hết lòng khuyên bảo cô cứ ngủ thoải mái. Dù gì cũng có phải làm gì đâu. Dậy sớm chỉ tổ cho cô mệt thêm lại khiến cho đứa bé kia không thoải mái đi. Chỉ khổ thân cô ăn không ăn được cứ nôn mửa hoài lại chẳng dám ngồi cùng mọi người thế là lại bỏ bữa. Người nhìn mãi chẳng thấy thịt đâu. Cô cũng thấy rõ dạo gần đây anh và cô không có phát sinh quan hệ. Mỗi tối cũng đều là âu yếm hôn cô thôi mà theo như người ta nói thì đó là dấu hiệu khi chồng ngoại tình. Cô thật tin anh nhưng hình như không tin vào đám con gái quanh anh đâu. Anh đẹp trai, phong độ lại giàu có. Bao cô nhăm nhe cơ mà. Quả thực nếu không phải anh lăng nhăng bên ngoài thì sao có thể không có gì với cô được cơ chứ? Cô quả lo lắng nhưng không dám nói ra chỉ sợ anh giận nên thỉnh thoảng khi ngủ cô chỉ dám ôm anh thật chặt để anh được rời khỏi cô đi. Lại có, cô lần này đi đâu cũng có người và xe đưa đón. Anh nói để tránh gặp mấy trường hợp xấu như trước, việc dạy của cô cũng không đi nhiều như trước nữa mà giờ sẽ có người đến đón Huy và Hải đến vừa chơi vừa học với cô rồi lại đưa chúng về. Cô lần này nằm trong nhóm sinh viên tốt nghiệp sớm nên không cần đi học mà chỉ cần chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp thôi. Mà phải biết cô có mấy tháng thực tập ở tập đoàn. Lại có tập đoàn toàn cầu là gì chứ? Là nơi tập trung các nhân tài hàng đầu về tài chính. Kinh tế, đàm phán thế nên cái khóa luận này cô đã làm xong từ lâu rồi chỉ đợi ngày báo cáo thôi. Thế là lại không có việc gì làm, xin anh cho đi thực tập lại cũng không được nữa đành đợi cuối tháng báo cáo xong rồi đi làm chính thức thôi chứ còn biết làm sao nữa. Cuối cùng cũng đến ngày báo cáo khóa luận, bài khóa luận hoàn thành xuất sắc nên cô được xét tốt nghiệp loại giỏi. Cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng cô. Anh, khi lấy bằng xong em đến công ty làm việc được không? Cô muốn được làm cùng anh. Không được, anh dứt khoát trả lời. Em sẽ làm ở chức thấp nhất. Nhất định sẽ cố gắng mà. Cô năn nỉ, em ở nhà một thời gian đã. Ngoan, anh dịu dàng vuốt tóc cô. Chấm, em không muốn. Cô nũng nịu, mọi người muốn em ở nhà. Anh giải thích, em sẽ thuyết phục mọi người. Em khỏe rồi mà, mọi người không cho phép đâu. Anh an ủi cô, vì sao chứ? Vì em đang mang thai. Anh nhẹ như không nói. Hả, em mang thai, sao em không biết chứ? Cô nói câu này khiến anh không biết nên khóc hay nên cười. Em đó, ngốc nghếch, đã mang thai 3 tháng rồi mà không có phát giác. Anh véo má cô, sao, 3 tháng, chết rồi. Thuốc, thuốc, em vẫn uống thuốc, cô giật mình vì đã uống thuốc cả tháng nay. Là thuốc dưỡng thai thôi. Em thật là, anh ôm vào lòng mà cưng nựng. Anh biết từ bao giờ vậy? Cô còn không biết sao anh lại biết. Sao không nói cho em? Từ hôm sinh nhật anh, không nói cho em muốn làm gì thì làm đi kẻo mấy tháng nữa muốn cũng không ai cho làm đâu. Cả nhà sẽ giam em vào tủ kính để chăm đó. Anh sủng nịnh. Hay là nhầm à, em không có thấy bụng to lên à, cô thắc mắc. Là tại em không có chịu ăn uống đầy đủ thôi. Từ giờ phải ăn nhiều hơn mới được. Nhưng là em không có cùng anh. Cô ngập ngừng mãi không nói được một câu. Bác sĩ bảo qua 3 tháng là có thể. Anh biết cô nghĩ gì nên trực tiếp đặt cô xuống thân. Cô cũng không có phản đối mà phối hợp cùng anh. Từ ngày biết mình có thai cô cũng tự ý thức được chính mình giờ là một thân hai mạng cần phải cẩn thận. Vô cùng cẩn thận nhưng với một người hậu đậu như cô thì có cẩn thận mấy cũng vẫn cứ mắc phải sai lầm. Cô tự hỏi có khi nào mà con của cô cũng không có khả năng chăm sóc không? Không, cô quyết tâm phải làm một người mẹ tốt ngay từ khi con của cô vẫn còn chưa ra đời cơ. Thế nhưng trời đâu chiều ý người, cô càng muốn làm thì càng hỏng. Vẫn là không làm thì hơn. Giả như có lần cô cố gắng đi nhẹ nói khẽ cười duyên thay cho cái dáng lúc nào cũng chạy lăng xăng của mình thì chân nọ đá chân kia vấp ngã. Cũng may không có gì nghiêm trọng nên anh chỉ bắt cô ở nguyên trên giường 3 ngày chứ nếu không thì nhiều khả năng cô sẽ được cố định trên giường tới. Lúc sinh luôn, lại có cô nghe nói. Khi mang thai nếu nghe nhạc giao hưởng thường xuyên sẽ giúp đứa trẻ thông minh. Trầm ổn hơn thế là cất công mua mấy vé anh mất một khoản tiền cộng thêm phải dành ra một ngày nghỉ đi cùng cô nhưng quả thực là đàn gầy tai trâu cô. Còn chưa nghe được tí nào đã gục trên người anh ngủ mất đến khi tỉnh dậy thì đã kết thúc từ lúc nào rồi. Thế này đừng nói đến đứa bé đến cô cũng chẳng thẩm thấu được tí nào. Lại nghe nói, chỉ cần uống nhiều sữa dành cho bà bầu thì đứa trẻ nhất định sẽ khỏe mạnh thông minh nên ngày nào cũng lôi 3-4 cốc nhắm mắt nhắm mũi uống. Ấy thế mà chưa trôi được đến bụng thì lại tuôn hết ra rồi. Đến việc đơn giản như vậy cô cũng không làm được, giờ mới thấy quả nhiên mình vô dụng, bây giờ mới biết thì muộn rồi. Lại có, cứ ngồi không ở nhà, xem một vài bộ phim thấy mấy ông chồng khi vợ mang thai chắc chắn sẽ đi ngoại tình khiến cô buồn bực không thôi. Cô quả thực là có tin chồng cô nhưng nhìn xem, so với mấy ông diễn viên trên phim thì chồng cô xuất sắc hơn hẳn. Lại còn là người có thật. Chính cô thấy mình lấy được anh cũng đã là một điều không tưởng. Cô luôn cho rằng cô có đuổi theo mãi cũng không với tới được anh. Không tương xứng khi đứng bên cạnh anh. Nói chung, phụ nữ mang thai mà, rảnh rỗi đâm ra nhiều chuyện. Anh, có phải em vô dụng lắm không? Làm việc gì cũng không xong. Cô tâm sự với anh. Sao em lại nói vậy? Anh ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình trong ngực. Em chỉ muốn làm gì đó cho con của chúng ta nhưng làm gì cũng không xong. Đi đứng cũng ngã, uống sữa cũng không được, nghe nhạc cũng không xong. Cô trong lòng anh bủng bỉu. Không có, bây giờ con chúng ta chưa cần gì cả. Sau này khi nó ra đời nhất định sẽ cần em chăm sóc. Nó sẽ cần những chiếc áo em đan, những món ăn em nấu. Giống như anh vậy, anh an ủi. Nhưng thực giờ gì cũng không làm được chỉ sợ con chúng ta sau này sẽ ngốc nghếch giống em. Cô là muốn con mình phải xuất sắc như anh. Làm sao có thể chứ? Ai dám nói em ngốc nghếch? Em mà ngốc thì có phải anh còn ngốc hơn bởi chỉ có ngốc mới lấy ngốc không? Không biết anh lôi đâu ra cái nguyên lý này. Cô không ngốc chỉ là quá bình thường thôi mà bình thường như cô mới khiến để anh quan tâm và yêu thương. Anh nghĩ, anh mới không có, anh vừa đẹp, vừa thông minh, vừa có tài, nếu con giống anh thì tốt, nếu giống em thì thật bình thường. Cô nghĩ mãi mới tuôn ra hai chữ bình thường khiến anh bật cười. Dù nó giống ai cũng là con của anh sẽ yêu thương nó giống như yêu thương em vậy. Anh vuốt tóc cô âu yếm, anh, cô ngập ngừng không nói. Sao vậy, anh hỏi, không có gì, đúng vậy. Cô phải tin anh chứ, anh nói yêu cô thì sẽ là yêu cô chỉ cần tiếp nhận thôi, anh yêu em thế nên chỉ yêu em thôi, anh nhất định không làm gì khiến em phải buồn, anh biết cô luôn lo lắng không bằng anh nên anh trấn an cô trước. Với anh trái tim này chỉ đủ chỗ chứa cho một người duy nhất mà thôi. Em cũng yêu anh, cô ôm lấy anh thì thầm, đời này kiếp này nếu có kiếp sau. Sau nữa cô cũng mong được yêu anh, em đó, giờ chỉ cần như trước kia, vui vẻ sống là được, anh sẽ thay em xử lý mọi thứ ổn thỏa, anh muốn cô yên tâm mà sống bởi anh biết, cô luôn cố gắng làm thật tốt với vai trò là một người mẹ nhưng tính cô vốn đã vậy. Càng cố gắng làm những điều ấy lại càng thấy không hợp lý. Chỉ bằng cứ vui vui vẻ vẻ như trước đây có lẽ là một điều hay. Anh sẽ cố gắng đến lúc cô sinh sẽ suôn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cách chương.